Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 105, 105, nháy mắt bị vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, từ không trung hiện ra một tấm ván trượt huyễn khốc. Góc máy là quay từ dưới lên trên. Từng chút chuyển lên trên rất có cảm giác nghệ thuật. Thương hiệu thời thượng ai? Hình dáng mắt cá chân xinh đẹp. Hai chân vừa dài vừa thẳng. Áo ngoài bị gió hè nhấc lên lộ ra eo thon trắng nõn tinh tế. Còn có tóc đen hơi xoăn. Hình dáng gương mặt rõ ràng. Ngũ quan thiếu niên tinh xảo tới cực điểm. Người xem chức trường phong vân nguyên bản không chút để ý thấy một màn như vậy. Ánh mắt phút chốc bị hấp dẫn đến người xem. Ôi chao, đây là nhân vật mới. Rất đẹp trai a hát người xem. Ta đi. Đây là eo của nam hài tử sao? Thật thon thật trắng a hát. Rất muốn sờ thử một phen. Người xem, gương mặt mới thật tuyệt. So với nam chính còn đẹp hơn nhiều. Tôi cảm thấy hiện tại phim truyền hình nên thêm nhiều người mới một chút. Luôn nhìn mấy cái diễn viên cũ. Tôi đều sắp chán chết rồi, người qua đường. Oa, Diệp Tiện vừa xuất hiện liền chạm đến tôi rồi. Niềm vui ngoài ý muốn a hát. Không nghĩ tới hắn còn biết trượt ván, người qua đường. Nhân vật này thanh âm thật dễ nghe. Tôi nghe đến vừa tê vừa ngứa. Lặng lẽ hỏi một câu diễn viên phối âm là ai, người qua đường. Đây là nguyên âm của Diệp Tiện. Tối hôm qua xem Tiêm Khiếu Chi Dạ liền mê thanh âm của hắn. Người thích âm thanh của thiếu niên quả thực chịu không nổi, nhan phen. Ngọa tào, chất lượng hình ảnh đoạn đặc tả này cũng quá tuyệt vời đi. Sao tôi có cảm giác Diệp Tiện lại đẹp trai đến một độ cao mới rồi. Ngay cả ống kính có độ nét cao như vậy cũng có thể đỡ được. Hơn nửa còn tự mang bộ lọc. Không biết còn tưởng rằng Kaka là người từ thế giới giả tưởng nhảy ra đâu. Tôi thật sự là yêu chết gương mặt này rồi, nhan phen. Không đơn thuần là mặt đẹp. Toàn thân đều hoàn mỹ, không tì vết. Nhất là eo. So với một nữ sinh như tôi còn mảnh. Ghen ghét khiến tôi hoàn toàn thay đổi rồi, nhan phen. Ngọa tào, tôi sắp không xong rồi. Bệnh mê nhan sắc ung thư thời kỳ cuối căn bản chịu không nổi thịnh thế mỹ nhan của Kaka, bởi vì xuất hiện mang đến cho người xem cảm giác mới mẻ. Một đám anti-fan còn chưa kịp phản ứng thiếu niên nhẹ nhàng. Tướng mạo kinh người này là Diệp Tiện. Lúc kịp phản ứng liền nhanh chóng cầm lấy bàn phím khai chiến anti-fan. Mới lộ mặt liền nhiều người khen như vậy. Diệp Tư Bản lại dùng nhiều tiền mua thủy quân đi anti-fan. Còn có người khen thanh âm Diệp Tiện. Các người sẽ lập tức buồn nôn ngay thôi. Dù cho thanh âm có dễ nghe đều sẽ bởi vì lời thoại nát mà khó có thể lọt vào tai. Diệp Tiện đọc lời thoại đều không bằng học sinh tiểu học. Nếu không tin, hãy tham khảo chi tiết về đại tác phẩm siêu năng lực hắn từng đoạt giải thưởng anti-fan. Hắn ngoại trừ có nhan sắc có thể Photoshop. Tôi thấy cảnh quay này cũng là hình thức mà thôi. Hắn căn bản là không biết trượt ván. Vừa nói xong, cố thần trong phim xoay ván trượt trên không trung 360 độ. Khiếp sợ mọi người. Ván trượt bay ra ngoài. Cả người hắn đều bị màn ảnh quay chậm. Lúc thân thể xoay tròn trên không trung. Eo nhỏ mềm dẻo khúc chiết tới trình độ nhất định. Tứ chi lưu loát yêu mỹ. Có thể nói biểu tình quản lý đến độ hoàn mỹ. Toàn thân liền mỗi một sợi tóc đều lộ ra yêu nhã cao quý. Trên không trung làm ra động tác yêu cầu độ khó cao như thế. Ngay lúc mọi người cho rằng hắn sẽ hung hăng ngã thành bộ dáng chó ăn cứt. Hắn lại từ không trung yên ổn rơi xuống. Hai chân dẫm lên ván trượt. Tiếp tục hướng về phía trước. Đến khi đoạn huyễn kỹ này nhẹ nhàng hoàn thành. Trên mạng nháy mắt liền sôi trào. Ngọa tào rất đẹp trai a hát. Đây thật là Diệp Tiện sao? Trượt ván tốt như vậy. Người đứng đầu câu lạc bộ trượt ván như tôi đều thấy mặc cảm rồi. Loại động tác độ khó cao này. Tôi thật sự respect. Lão từ cách màn hình đều sợ hắn ngã chết. Kết quả hắn lại lấy đẹp trai đùa bỡn với tôi. Antiphon nháy mắt bị vả mắt. Xin hỏi bình luận có công năng thu hồi sao? Cách chương.